tới tuyệt thế mỹ nữ, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, có vài phần ngoài ý muốn, trong nội tâm chịu cảm khái. Tuyệt thế mỹ nữ khóa không mà đến, Tô Thị Vương Triều Tô Đạo tất cả đều đứng, Tô Thị Vương Triều các đệ tử đều đứng. Cái này tuyệt thế mỹ nữ là Tô Thị Vương Triều Tô Chỉ Tuệ, năm đó cái kia quật cường hảo cường thiếu nữ. Tuy nhiên cùng năm đó, tương so với, Tô Chỉ Tuệ dung mạo không có quá nhiều biến hóa, nhưng là, nàng hôm nay đã không phải là năm đó thiếu nữ, nàng cử chỉ tầm đó, uy hiếp tứ phương, nàng bây giờ, không chỉ là khí khái hào hùng bức người, càng là khí thế khinh người. Khóa không tới, Tô Chỉ Tuệ không khỏi nhìn trước mắt quen thuộc đến không thể lại người quen, trong nội tâm không khỏi mọi cách tư vị, thập phần kích động. Những năm gần đây này, nàng tại tu đạo đồ bên trên anh dũng thẳng trước, dốc hết tâm can lịch huyết, chỉ vì có một ngày, có thể cùng hắn cũng giá ngang nhau. Tô Chỉ Tuệ, không còn là năm đó cái kia chiều chuộng quận chúa, cũng không còn là năm đó chính là cái kia tiểu tu sĩ. Từ khi Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, nàng tu luyện so bất luận kẻ nào đều tại chăm chỉ. Nương tựa theo bọn hắn lão tổ tông lưu lại rất nhiều nội tình, Tô Chỉ Tuệ đạo hạnh là tiến triển cực nhanh, nàng vài thập niên đau khổ tu đạo. Đau khổ hỏi, rốt cục đã có hồi báo, nàng cuối cùng trèo lên chí tôn, cái này lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tô Chỉ Tuệ đau khổ hỏi, tại trợ giúp của nàng phía dưới, Tô Thị Vương Triều cũng lách vào thân vu thiên thận biển đại môn phái liệt kê, mà chính nàng càng là sáng tạo ra bá hải thiên nữ, uy danh. Hôm nay Tô Chỉ Tuệ, không biết là thiên thận hải trong bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt tình nhân trong mộng, tại những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu môn phái thiên tài đệ tử hướng Tô Thị Vương Triều cầu hôn. Nhưng là, đều bị Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng cự tuyệt, thật to gan, chính là Tô Thị Vương Triều cũng dám cùng Phật Thánh Tộc là địch, bị Yến Thập Tam mở miệng vũ nhục, đã lại để cho Hoàng Kim Thánh Tử phát điên. Hiện tại Tô Chỉ Tuệ, càng là Hoàng Kim Thánh Tử cuồng nộ, hắn tiếng hô nói, chẳng lẽ các ngươi Tô Thị Vương Triều sẽ không sợ bị diệt môn sao? Vở hài kịch, lăn Tô Chỉ Tuệ quát lạnh một tiếng, thần kiếm ra khỏi vỏ, ra tay tự chảm Hoàng Kim Thánh Tử. Tô Chỉ Tuệ bá hải thiên nữ. Cũng không phải là nói không, những năm gần đây này, nàng hoành hành thiên thận biển, chọn chiến cường người, chăm khuất không gặp may mắn, bá khí, quật cường, lăng lệ ác liệt, cuối cùng nhất, mới bị người xưng là bá hải thiên nữ. Một câu, Tô Chỉ Tuệ thần kiếm như thiên, chém giết mà xuống, trực tiếp chấn giết Hoàng Kim Thánh Tử. Dùng ta vi sợ ngươi sao? Hoàng Kim Thánh Tử cuồng nộ, đối mặt Tô Chỉ Tuệ chấn giết mà đến thần kiếm, cuồng quát một tiếng, tế ra chính mình bỏ binh. Long cong long cong long cong Tô Chỉ Tuệ thần kiếm như ngục, sẳng giọng bá đạo, nếu như biển cát bình thường, vô cùng vô tận, phong tuyệt bát phương, chấn giết khắp nơi. Hung mãnh vô cùng, rốt cục đi ra đạo của mình. Gặp Tô Chỉ Tuệ ra tay, Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm vui mừng. Năm đó, hắn đối với Tô Chỉ Tuệ hay vẫn là gửi tại kỳ vọng cao, bằng không thì, hắn cũng sẽ không điểm nhổ nàng. Gặp Tô Chỉ Tuệ thần kiếm như ngục. Ở đây không ít thiên thận hải chư tộc môn phái đại nhân vật chịu cảm khái, có đại nhân vật thì thào nói, lại có người nào muốn đương năm một cái nho nhỏ vương triều, sẽ đi ra một vị trí tôn. Năm đó, thiên thận hải bị người coi được Long Cung Lục Tử, Vạn Quốc Đảo Thánh Tử đều là một đời tuổi trẻ thiên tài, khinh thường thiên thận hải. Mà tại lúc kia, Tô Chỉ Tuệ chẳng qua là thiên thận hải bên trong một cái tiểu tu sĩ. Tại năm đó, bao nhiêu người cho rằng, Giao Long Cung thiếu chủ Long Khải Nguyên Chi Lưu nhân vật có thể đi đến trí tôn. Thậm chí là bán tổ chi đạo, nhưng mà, năm đó thiên tài, năm đó người phong lưu, đã tan thành mây khói, mà khi năm thiên thận hải một cái không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ Tô Chỉ Tuệ, lại sẽ đi cho tới hôm nay như vậy cảnh giới, khinh thường thiên thận hải, là thiên thận hải, kế trì xe nữ hoàng cá phượng ảnh chi sau vị thứ hai một đời tuổi trẻ cường giả, long cong, Tô Chỉ Tuệ thần kiếm bá đạo, tuy nhiên Hoàng Kim Thánh Tử cũng vì trí tôn, nhưng, cuối cùng không phải bách luyện ngàn lệ Tô Chỉ Tuệ đối thủ, thần kiếm như ngục, trảm bảo binh. Toái thần giáp, máu tươi bão táp, Hoàng Kim Thánh Tử trúng một kiếm, thiếu chút nữa xuyên thấu lồng ngực. Hoàng Kim Thánh Tử kịch lui, mà Bạch Đồng Hoàng Kim tộc cường giả lao tới, dục hộ Hoàng Kim Thánh Tử, nhưng, thì như thế nào có thể đỡ nổi Tô Chỉ Tuệ như ngục thần kiếm. Hoàng Kim Thánh Tử được Phật Thánh tộc bán tổ chỉ điểm, những năm này hắn đạo hạnh tăng nhiều, đã có Bạch Đồng Hoàng Kim tộc đệ nhất cao thủ xu thế, Hoàng Kim Thánh Tử cũng đỡ không nổi Tô Chỉ Tuệ, Bạch Đồng Hoàng Kim tộc càng là ngăn không được rồi. Bá hải thiên nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, giống nhau kế mê hoặc bá khí. Chứng kiến Tô Chỉ Tuệ thần tư, thiên thận hải không ít đại nhân vật thì thảo nói. A Tô Chỉ Tuệ thần kiếm hoành thiên, không người có thể ngăn, máu tươi bão táp, nhuộm đỏ bích thiên. Tô Chỉ Tuệ như hổ vào bầy dê, Bạch Đồng Hoàng Kim tộc một vị lại một vị cường giả vẫn lạc tại nàng thần dưới thân kiếm. Keng thần kiếm xuyên thấu phòng ngự, chặt đứt pháp tắc, một kiếm chém Hoàng Kim Thánh Tử cánh tay, Hoàng Kim Thánh Tử kêu thảm một tiếng. Bên cạnh chiến bên cạnh trốn, âm thanh lệ nổi nhẫm quát, ngươi cũng đã biết ta chính là Phật Thánh từ ngoài cửa đệ tử, ngươi dám làm tổn thương ta chút nào, Phật Thánh tộc diệt ngươi Tô gia cửu tộc. Bằng những lời này, ngươi đáng chết. Tô Chỉ Tuệ lạnh quát một tiếng, trường kiếm nhô lên cao. Một kiếm phun huyết, Hoàng Kim Thánh tử khác một cánh tay bị chảm. Thiếu chủ, nhanh cứu ta. Hoàng Kim Thánh tử rốt cục bị sợ bể mật, quay người mà trốn, kêu cha gọi mẹ. Vô Lượng Tiên Vương, vừa lúc đó, một cái thiên vũ bị căng ra, như tiên Phật lâm thế, Phật quang phổ chiếu, một thanh niên mô hình người như vậy lâm giá. Này thanh niên mặc tử vân áo cà sa, toàn thân Phật quang sáng lạn, có 18 hai tay cánh tay. Người này vừa tới, Phật quang phổ chiếu thiên địa, tại hắn Phật dưới ánh sáng, tựa hồ là sở hữu âm tà đều tránh lui, vạn pháp bất xâm, hắn như là trong truyền thuyết tiên Phật. Phật Thánh Tử người này đột nhiên giá lâm, Phật quang phổ chiếu, để ở tràng vô số môn phái chủng tộc đại nhân vật biến sắc. Phật Thánh Tử, theo trung cực bốn duệ một trong Phật Thánh tộc đi tới truyền nhân, truyền thuyết là đương kim cường đại nhất nhân vật một trong, liền thế hệ trước bán tổ đều nhượng bộ lui binh. Vừa thấy Phật Thánh Tử, Thanh Ẩn, Lộc Động lưỡng đại vương tộc bán tổ đều sắc mặt trầm xuống, Thanh Ẩn vương tộc bán tổ thì thào nói, Phật Thánh thiên duệ, kim cương bất hoại chi thân, vạn pháp bất xâm. Lúc này, bất luận là xuất tự ở cái đó một môn phái đại nhân vật đều biến sắc, Phật Thánh Tử, trung cực tứ tử một trong. Truyền thuyết, hắn vì Phật Thánh tộc truyền nhân, chính là có được kim cương bất hoại chi thân, vạn pháp bất xâm, hết thảy đạo pháp, hết thảy bảo binh đều công phạt hắn không được. Một thấy mình chỗ dựa đến, Hoàng Kim Thánh Tử cuồng hỉ, hướng Phật Thánh Tử bên này bỏ chạy, trong miệng còn cuồng vọng kêu gào nói, họ Tô tiểu tiện nhân, chờ diệt môn A. Vừa thấy Phật Thánh Tử, Tô Chỉ Tuệ biến sắc, nàng có thành tựu của ngày hôm nay, đương nhiên biết rõ sâu cạn. Giết hắn đi. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Long vong có Yến Thập Tam một câu nói kia, Tô Chỉ Tuệ không chút nào do dự, kiếm toái ngôi sao, một kiếm phá không, không có gì có thể kháng cự. Nghịch xúc, còn không ngừng tay. Phật Thánh Tử một tiếng Vô Lượng Tiên Vương, một chỉ hoàng kim bàn tay lớn đè xuống, oanh một tiếng, hắn một cái đại thủ đè xuống, đại đạo nứt vỡ, vạn pháp vỡ vụn. Như thế một màn, lại để cho vô số người biến sắc, liền Thanh Ẩn, Lộc Động lưỡng đại vương tộc bán tổ đều không ngoại lệ. Chạy trở về đi, Yến Thập Tam không có ra tay, cũng không cần hắn ra tay, phía sau hắn bước ra một cái, dù yêu bích dịch vừa ra, bong bong long cong kim minh chi tiếng vang lên, yêu thần tỏa giáp tại thân, yêu thần tác ngang trời. Yêu thần tác vừa ra, bá thiên tuyệt địa, như yêu thần cánh tay ngang trời một kích, chúng sinh linh đều run rẩy, không ít thiên tôn hai chân như nhũn ra, thẳng run. Keng yêu thần tác dùng vô địch tư thái quất vào hoàng kim bàn tay lớn phía trên, bắn tung tóe vô tận tinh hỏa như núi lửa phun trào đồng dạng, nhảy vào thiên khung. Một tác hoành thiên, đánh lui cái này chỉ hoàng kim bàn tay lớn. A, Hoàng Kim Thánh Tử hét thảm một tiếng, bị Tô Chỉ Tuệ một kiếm chém giết, hắn sắp chết thời điểm đều ánh mắt được sâu sắc, hắn không thể tin được. Phật Thánh tộc truyền nhân che chở hắn, cuối cùng nhất còn không có cứu hắn một mạng, cái này lại để cho hắn sắp chết thời điểm đều không thể tin được. Vô Lượng Tiên Vương Hoàng Kim bàn tay lớn thừa nhận yêu thần tác một kích, vậy mà không có chút nào tổn thương, Phật Thánh Tử một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói, Tây Phương Tịnh Thổ, chớ có càn rỡ làm càn. Phật Thánh Tử thanh âm bong bong như kim ngọc, vang vọng thiên địa, làm cho lòng người hàn. Sư phụ ta hoành hành thiên vũ bát phương, còn không có có chỗ nào hắn không thể làm càn. Dù yêu bích dịch thần quang như biển, yêu thần chi uy bá không, như một đời yêu thần lâm thế. Thanh âm của nàng thanh thúy, nhưng là, mỗi một câu lại bá đạo tuyệt luân. Yến Thập Tam đổ đệ. Lúc này, không biết bao nhiêu người sợ run cả người. Bất luận như thế nào đại nhân vật, đều sắc mặt đại biến. Kể cả hai vị thiên duệ vương tộc bán tổ, xuất liên tục thân hoa vân thánh môn. Hoa Phật tử đều giật mình địa nhìn xem Du Yêu Bích Dịch. Du Yêu Bích Dịch ra tay, yêu thần chi uy vô thượng, sở hữu đại nhân vật đều trái tim băng giá. Không hề nghi ngờ, Du Yêu Bích Dịch là một vị đáng sợ bán tổ. Nhưng mà... như vậy một cái đáng sợ bán tổ vẫn chỉ là Yến Thập Tam đồ đệ mà thôi. Kim cương bất hoại chi thần Yến Thập Tam nhìn xem Phật Thánh Tử, cười cười, bình tĩnh nói, muôn đời đến nay đã sớm nghe đồn Phật Thánh, tộc kim cương bất hoại chi thần vạn pháp bất xâm. Nếu như hôm nay ngươi ngăn cản ta đường, đừng nói là kim cương bất hoại chi thần, tự coi như ngươi là tiên vương thể, ta cũng bắt nó đánh thành bùn nhão. Đạo hữu, ngươi thật ngông cuồng rồi. Phật Thánh Tử hai mắt ngưng tụ, vô tận kim mang tụ tập ở trong đó, trầm giọng nói. Tại Yến huynh một mực đều cuồng. Lúc này dừng lại rượu cười cười, hết thảy đều tại đạo vận bên trong, tuyệt thế tao nhã. Nói ra, Phật Thánh Tử, các ngươi Phật Thánh tộc có thể hoành hành Tây Thổ. Nhưng, cùng ta Yến huynh là địch, ta khuyên một câu trung ngôn. Hay vẫn là suy nghĩ các ngươi một chút Phật Thánh tộc thực lực, các ngươi Phật Thánh thi đấu trong tộc Thương Cổ Thành như thế nào. Dừng lại rượu, lại để cho Phật Thánh Tử biến sắc. Trên thực tế, Phật Thánh tộc không là lần đầu tiên cùng Tử Dương xem là địch. Yến Thập Tam không để ý tới Phật Thánh Tử, đi đến tiểu tiên trước mặt bọn họ, bàn tay trầm xuống, tự đánh nát kim cương thủy tinh cháo, đem bên trong tiểu nam hài phóng ra. Đại ca ca lần nữa nhìn thấy Yến Thập Tam, tiểu tiên cao hứng vô cùng, một đôi ngây thơ vô tả con mắt tò mò nhìn Yến Thập Tam. Chúng ta đi thôi. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói với mọi người đạo. Lúc này, coi như là yêu thánh bí cảnh tứ lão cũng không dám ngăn đón Yến Thập Tam. Trận này đấu giá, bọn hắn tự tính toán không muốn bán, cũng không khỏi không bán. Mà Thanh Ẩn, Lộc Động Lưỡng Thiên Duệ Vương tộc bán tổ chịu trầm mặc, Phật Thánh Mục nhỏ qua ngưng tụ, nhưng, cuối cùng nhất hắn còn không có ra tay, vẫn là Phật Quang phổ chiếu. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam một đoàn người phiêu nhiên mà đi, trong đó kể cả Tô Thị Vương Triều Tô Đạo toàn bộ bọn hắn. Yến Thập Tam, năm đó chính là cái kia yêu nghiệt lại trở lại rồi, lần trước hắn trở lại, giết được Thương Cổ Thành Phá. Lúc này đây hắn trở lại hội gây ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, đến đây này. Có người nhìn xem Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người rời đi, không khỏi thì thào nói. Ở kiếp này, càng ngày càng có ý tứ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa Phật tử thì thào cười cười, sau đó phiêu nhiên mà đi. Phật Thánh tử một tiếng vô lượng tiên vương, cũng lập tức biến mất. Yến Thập Tam ly khai thời điểm, hắn cuối cùng nhất không có ra tay. Thật sự là lại để cho rất nhiều người đều chịu ngoài ý muốn. Phong Sơn Môn A. Cuối cùng nhất, đường khách mới tan hết chi về sau, yêu thánh bí cảnh lão tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ở kiếp này tổ đạo tranh hùng tàn khốc rồi, ở kiếp này, chúng ta không lẫn vào, đợi tiếp theo thế à. Chủ tân tan hết, mà Yến Thập Tam trở về tin tức rất nhanh tự truyền khắp thiên hạ. Yến Thập Tam một đám ly khai, tổ đạo toàn bộ mời Yến Thập Tam bọn hắn đi Tô ra làm khách, Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, đáp ứng. Tô Thị Vương Triều Tô Gia, hôm nay đã không còn là năm đó chính là cái kia môn phái nhỏ rồi, hôm nay Tô Gia ẩn ẩn có nhất lưu môn phái khí tượng, ở kiếp này, bọn hắn ra hai vị thiên tôn, nhưng lại có một vị là chí tôn, đây là Tô Gia trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại Tô Gia tổ địa chỗ sâu nhất, Yến Thập Tam, dừng lại rượu vi khách nhân, liền trì xe nữ hoàng cá phượng ảnh đều chuyên đến Tô Gia bái phỏng. Yến Thập Tam bọn hắn đặt chân tại Tô Gia, Tô Đạo toàn bộ hành trình tiếp khách, hôm nay, Yến Thập Tam, dừng lại rượu. Dù yêu bích dịch, cá phượng ảnh như vậy bắn tổ giá lâm bọn hắn Tô ra, là bọn hắn Tô ra vinh hạnh lớn nhất, riêng là dựa vào điểm này, dùng hậu thiên thận biển không có bất kỳ người dám gây Tô ra. Tiếp phong tẩy trần yến sau khi chấm dứt, Tô đạo toàn bộ cũng thức thời địa thối lui ra khỏi, dù sao, đây là nửa tổ cảnh giới nhân vật nói chuyện, hắn biết rõ chính mình cân lượng, chỉ còn lại cùng Yến Thập Tam quan hệ thân mật Tô Chỉ Tuệ làm bạn. Tô đạo toàn bộ cùng Tô ra các trưởng lão lui ra chi về sau, trong điện chỉ có Yến Thập Tam, dừng lại rượu. Cá phượng ảnh, dù yêu bích dịch cùng gần tiểu tiên ba người bọn họ. Lần nữa cùng dừng lại rượu gặp nhau, Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì lời nói tốt. Cuối cùng, hắn cười khổ một cái, áy náy nói ra, ta đáp ứng ngươi chiếu cố tốt vượng tài, thế nhưng mà, ta không biết đem hắn ném đến thiên vũ phương nào, cái này là của ta mất trách. Năm đó cùng nhau ly khai bốn người, mặt quỷ đã tìm được, diệp kẻ hèn này cũng tìm được, chỉ có vượng tài không biết lưu lạc tại đến thiên vũ phương nào. Truy NCV. Com Yến huynh không cần tự trách, tại hai năm trước Phật Thổ đã tới sứ giả, cáo chi đệ đệ của ta tin tức, hắn đã trở thành chỗ đó chủ nhân. Dừng lại rượu mỉm cười, phong thái vô song. Phật Thổ, Yến Thập Tam giật mình nói, vạn chúng Phật Thổ truyền thuyết Phật thống nguyên địa. Đúng vậy. Dừng lại rượu gật đầu nói, vạn chúng Phật Thổ hai năm trước đến rồi một vị sứ giả, cáo chi đà sư Phật thống, đệ đệ của ta tại vạn chúng Phật Thổ thành Phật, hắn đã hiển lộ A-di cổ Phật thần tích, xem xét hắn vi cổ Phật quay người. Dùng phong hắn vi Phật chủ, thống vạn chúng Phật thổ hàng tỷ Phật chúng tín đồ, dùng phát huy mạnh Phật thống. Vạn chúng Phật thổ, chính là thiên vũ một phương khác. Một cái cổ xưa địa phương, truyền thuyết, nơi này là Phật gia giữa đường, có đồn đãi nói, ở chỗ này môn phái khác rất khó sinh tồn, bởi vì Phật gia nhất thống cái này phiến thiên vũ. Thậm chí có đồn đãi nói, nơi này là Phật gia xưa nhất ngọn nguồn, thiên vũ khắp nơi sở hữu Phật thống đều là từ nơi này truyền tới. Đương nhiên, thiên vũ địa phương khác Phật thống không có thể hội thừa nhận loại này thuyết pháp, xem ra hắn tiểu tử này là nhân họa đắc phúc. Nghe được dừng lại rượu, Yến Thập Tam rốt cục thở dài một hơi, đã có vượng tài tiểu hòa thượng hạ lạc, hắn cuối cùng có thể buông xuống chuyện này rồi. Yến huynh lúc này đây trở lại, giá lâm Tây Thổ, là vi vãn Vân Tông sự tình mà đến. Dừng lại rượu thanh âm ôn nhu, nói ra là, hắn cùng dừng lại rượu không có gì tốt giấu giếm, nói ra. Về vãn Vân Tông sự tình, người biết bao nhiêu? Dừng lại rượu cười khổ một cái, nói ra, chỉ sợ lại để cho Yến huynh thất vọng rồi, chuyện này ta có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa đột nhiên mất tích, có thể nói là chấn động một thời, ta Tử Dương Sen đã từng nghiên cứu thảo luận qua chuyện này, nhưng, không có kết quả. chỉ có thể nói, Vãn Vân Tông hẳn không phải là gặp nạn, lớn nhất có thể là rời. Rời. Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa như thế cực lớn, trong vòng một đêm mang đi, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng, coi như là dọn đi rồi, cái kia đến tột cùng là chuyển ở đâu đây này? Tiểu tiên, có không có một cái nào lão nhân đi tìm ngươi? Yến Thập Tam nghĩ không ra Vãn Vân Tông có thể chuyển ở đâu, trên thực tế, Lục Không Ông cùng Tôn lão người cũng chưa từng có nói qua rời sự tình. Hiện tại, Yến Thập Tam duy nhất hy vọng tự ký thác vào tiểu tiên trên người. Yến Thập Tam đem Tôn lão người bộ dáng miêu tả một lần, hỏi thăm Tôn lão người có hay không đi tìm các nàng. Ta nhớ được, là cái kia đáng sợ lão đầu. Tiểu tiên vẫn không nói gì, mà tiểu dược đã kêu lên nói, lão nhân kia còn cứu chúng ta một lần. Nghe được tiểu dược, Yến Thập Tam không khỏi tinh thần chấn động, bề bộ nói là nói, hắn cùng các ngươi nói gì đó. Hắn không nói gì. Tiểu tiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra, lão gia kia ra là mang theo đại ca ca tín vật đến, hắn chỉ hướng tiểu dược lấy ba phiến tiểu dược lá cây. Hừ, hừ, của tá tiên diệp cũng không phải là ai cũng cho, nếu không là xem tại hắn cứu chúng ta một lần phân thượng, ta có thể không để cho hắn. Tiểu dược rất tự ngạo nói, hắn muốn tiên diệp. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam khẽ giật mình, tiểu dược không chỉ là dược tổ, hay vẫn là thành đạo thành tinh dược tổ, vật như vậy, ngay cả đạo tổ đều mơ tưởng, tiểu dược lá cây so trăm vạn năm dược vương còn phải có giá trị. Tôn lão người là vi tiên diệp mà đến, cái này là vì cái gì đâu này? Là luyện đan, hay vẫn là trị thương? Tiểu tiên cũng không biết năm đó tôn lão người muốn tiên diệp dùng tới làm gì, cái này trong lúc nhất thời lại để cho Yến Thập Tam lâm vào khốn cảnh, có thể nói, về Vãn Vân Tông mất tích manh mối lại đã đoạn. Người như thế nào theo hồ đồi đi ra đâu này? Tôn lão người lúc này không có đáp án, Yến Thập Tam đành phải hỏi một kiện khác sự tình. Trên thực tế, vấn đề này dừng lại Diệu cũng muốn hỏi, tiểu tiên một mực tại hồ khâu, đột nhiên chạy đến rồi, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Tiểu tiên bên cạnh thủ, nghĩ nghĩ, nói ra, bởi vì ta có thể đi ra, ta cùng tiểu dược đi ra ngoài là tìm tiểu chiến. Cái lúc này, Yến Thập Tam cùng dừng lại Diệu bọn hắn, cũng không khỏi nhìn xem cái này gọi tiểu chiến tiểu nam hài. Mọi người cũng là bạch cái này tiểu nam hài phi phàm vô cùng, đối với lai lịch của hắn, dừng lại Diệu, cá phượng ảnh cũng không khỏi phỏng đoán. Người trước kia nhận thức tiểu chiến hay sao? Dừng lại Diệu ôn nhu hỏi tiểu tiên nói ra. Tiểu tiên lắc đầu, nói ra, tiểu chiến là tới ta chỗ đó, ta mới nhận thức, bất quá, trước kia ta đã thấy như tiểu chiến người như vậy. Tiểu dược cùng ta cùng tiểu chiến là bạn tốt rồi. Dừng lại Diệu bọn hắn không khỏi hút một hơi hơi lạnh, dừng lại Diệu cùng Yến Thập Tam không khỏi nhìn nhau liếc. Tiểu tiên cũng không phải là tùy tiện cùng người kết bằng hữu, tục ngữ nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tiểu tiên nguyện ý cùng tiểu chiến sống chung một chỗ, ở trong đó huyền ảo tuyệt đối phi phàm. Ngươi theo thận biển phế tích trốn tới hay sao? Yến Thập Tam nhìn xem tiểu chiến, nói ra, tiểu chiến tao liễu tao đầu, kỳ quái nói, làm sao ngươi biết? Sau đó nhìn Yến Thập Tam, suy nghĩ một chút, nói ra, ta hiểu được, trước đây thật lâu, ta vừa trốn lúc đi ra. Thiếu chút nữa bị cái kia tiểu bạch kiểm bắt được, là ngươi ra tay đã cứu ta. Ta không phải là vì cứu ngươi. Yến Thập Tam cười cười, nhìn xem tiểu chiến, nói ra, ngươi là từ thận biển phế tích trong trốn tới hay sao? Đúng nha. Tiểu chiến cái này tiểu nam hài có chút buồn rầu, nói ra, tên vương bát đản kia một mực giam giữ ta, đem ta đóng thật lâu đã lâu rồi. Trước đó lần thứ nhất cái gì thần cung xuất hiện, cái kia địa phương quỷ quái đã xảy ra dị biến, ta vừa vặn trốn thoát, còn vừa trốn tới. Tự gặp cái kia tiểu bạch kiểm. Về sau cái kia tiểu bạch kiểm đuổi ta mấy lần, cuối cùng chạy trốn tới tiểu tiên gia ở bên trong rồi. Thận biển phế tích tồn tại giam giữ ngươi. Nghe được như vậy, dừng lại Rượu, cá phượng ảnh bọn hắn cũng không khỏi chấn động, các nàng cũng biết thận biển phế tích chủ nhân là cái gì đáng sợ tồn tại. Ta làm sao biết cái kia lão vương bát đản phát cái gì thần kinh, ta có trí nhớ lên, hắn vẫn giam giữ ta, mỗi ngày tại suy nghĩ một ít quỷ thứ đồ vật. Nói lên việc này, tiểu chiến là tức giận được vô cùng. Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, chuyện trước kia, ngươi nhớ không được. Chuyện trước kia chuyện gì? Tiểu chiến nghĩ nghĩ, nói ra, ta có trí nhớ bắt đầu, vẫn quan tại cái đó địa phương quỷ quái, không có gì những chuyện khác. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, nói ra, hoặc là, cái này đồ vật có thể làm cho ngươi nhớ tới một việc đến. Nói xong, lấy ra cái kia kiện cổ xưa chi binh. Ông, trong lúc binh một lấy ra, cái này cổ binh thần kỳ rốt cuộc đè nén không được. Kim Minh phạt đạo chi tiếng vang lên, tiên quang trùng thiên, xuất hiện một đầu vô thượng tiên đạo, cổ xưa vô cùng tiên chương triển khai, áp lực lục đạo, chấn thủ luân hồi. Cái này cổ binh khiêu dược, tiên huy như thác nước, rủ xuống rơi xuống, lúc này, tiểu chiến quanh thân Kim Hà càng tăng lên, cùng cổ binh tiên huy tương dung, đương hai chủng vầng sáng gặp nhau thời điểm, như cá gặp nước, nước sữa hòa nhau. nhà của ta khi tất cả tiên huy bao phủ tại tiểu chiến trên người thời điểm, vô thượng tiên tắc thì bên trong hiện lên một cái tiên quang vô tận thế giới, tại tiên quang bên trong, cái này phiến thiên địa thâm bất khả trắc, có tiên linh tiếng hót, có tiên âm trận trận, tựa như chỗ đó thật là tiên cảnh đồng dạng. Tiểu chiến run rẩy thoáng một phát, thất thanh nói, tại vô tận tiên quang bên trong, tiểu chiến quanh thân kim minh thanh âm càng thêm to rõ, tựa như tiên binh minh không đồng dạng. Đương tiểu chiến hào quang cùng tiên quang hoàn toàn hòa tan cùng một chỗ thời điểm, vô tận chữ cổ tiên trương vậy mà thoáng cái xông vào tiểu chiến trong cơ thể, lập tức tiểu chiến tựa như kim giáp tiên linh bình thường, tiên uy cuồn cuộn, tiên tắc thì như phượng hoàng linh vũ đồng dạng tại phía sau hắn triển khai. Lúc này, tiểu chiến chỗ mi tâm trồi lên một cái cổ xưa vô cùng chữ cổ, tiên uy vô tận, tiên ý giặt rào. Ta nghĩ tới một chút xíu. Lúc này, tiểu chiến đánh nữa cái giật mình, thất thanh nói, ánh mắt mê ly, một ít không trọn vẹn chuyện cũ phù hiện tại trong trí nhớ của hắn, nghẹn ngào nói ra, đúng, là linh lung đạo tổ đánh sụp đổ ta, thận biển phế tích con rùa giả nhặt được tiện nghi, bắt đi ta. Cái này là được rồi. Gặp tiểu chiến nhớ lại một chút năm đó sự tình, Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu. Ông ở thời điểm này, cổ binh bong bong vang lên tiên binh phạt đạo chi âm, hiển hiện thế giới bên trong xuất hiện ngàn vạn chi binh. Mỗi một kiện bảo binh đều vang lên không dứt, tiểu chiến tựa như một người ngự vạn binh. Long con theo vạn binh xé đạo, hiển hiện đại thiên thế giới mở ra, tiểu chiến vậy mà thoáng cái đạp đi vào, trong nháy mắt mắt tầm đó biến mất tại đây phiến trong trời đất. Tiểu chiến thấy như vậy một màn, tiểu tiên không khỏi chấn động, lớn tiếng kêu lên. Yến Thập Tam bề bộn là an ủi nói ra, không có việc gì, hắn chỉ là trở lại chính mình quy túc mà thôi. Tiểu chiến là một kiện binh khí tiểu dược là dược tổ thành tinh. Thấy như vậy một màn, một ngụm nói ra trong đó huyền cơ. Ở thời điểm này, cổ binh thu liễm tiên huy, vô tận phù hoa chậm rãi tan hết, này binh lần nữa rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Chỉ thấy này binh không biết là vật gì tạo thành, cổ xưa thần bí văn tắc thì chảy xuôi, cả kiện cổ binh phía trên, đúc có cổ dân chi đồ, cũng đúc có chức dân chi văn, đồ văn đan vào, tựa như hóa thành một quyển sách cổ xưa tiên trục, viễn cổ mà thần bí, cả kiện cổ binh tựa như ẩn chứa một cái đại thiên thế giới. Đây là cái gì bảo binh? Nhìn xem Yến Thập Tam trong tay cổ binh, cá phượng ảnh động dung, giật mình nói ra. Nàng đã đặt nửa tổ cảnh giới, bái kiến bảo binh vô số, nhưng, như trước mắt như vậy cổ binh nàng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đầu tiên chiến côn Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, không thuộc về đạo tổ thời đại đồ vật, cũng không thuộc về thái cổ thời đại đồ vật, viễn cổ hồng hoang còn sót lại chi bảo, muôn đời đến nay, cũng không quá đáng là hai ba kiện tai. Chính thức tiên binh, thế gian nếu có tiên, này binh có thể phạt chi. Tiên binh nghe được như vậy, cá phượng ảnh, Tô Chỉ Tuệ đều chấn động theo, cái này phá vỡ bọn hắn thưởng thức, tại các nàng trong nhận thức, đạo tổ, thiên vương chi binh thứ nhất, thế gian cái gọi là tiên binh, đều không thể nhảy ra cái này phạm trù. Nhưng là, trước mắt đấu tiên chiến côn, rõ ràng không lúc trước thế nhân theo như lời tiên binh. Ta biết rõ cái này đồ vật lai lịch, dừng lại rượu hít một hơi hơi lạnh, nói ra, truyền thuyết, linh lung đạo tổ còn không có thành đạo trước khi, hắn có một cái kình địch là linh lung đạo tổ cả đời nhất địch nhân cường đại. Nhưng, cùng linh lung đạo tổ tương so với, hắn cuối cùng hay vẫn là chênh lệch một đường. Nhưng, về sau truyền thuyết hắn đã nhận được một kiện tiên binh, lại để cho hắn nghịch chuyển càn khôn, thành không phải chân chính đạo tổ. Linh lung đạo tổ cũng thiếu chút vì vậy mà vẫn lạc. Người nói đúng, tự là cái này tiên binh. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu nói ra. Truyền thuyết này ta cũng nghe qua. Cá phượng ảnh không khỏi thì thào nói, linh lung đạo tổ cuối cùng là vô địch, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là chém ngược đại đạo. Xoay ngược lại luân hồi, thành chính thức đạo tổ, chém giết cường địch. Bọn hắn ở giữa cuối cùng nhất một trận chiến ngay tại thận biển phế tích trong phát sinh. Thậm chí đời sau có người nói, trước kia thận biển phế tích vẫn chỉ là thận biển một bộ phận, bọn hắn một trận chiến, triệt địa đem cái chỗ kia đánh nát, lục đạo, luân hồi, thời không toàn bộ bị đánh nát, mới có đời sau theo như lời thận biển phế tích. Chỉ xe hoàng đình kiến tại thận trong nước, về cái này truyền thuyết lâu đời, sinh trưởng tại thận trên biển cá phượng ảnh hay vẫn là biết rõ một ít. Cái này câu chuyện phía trước một nửa là đúng rồi, đằng sau một nửa là sai rồi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, thận biển phế tích trước đó liền có, bất quá, năm đó, trung cực một trận chiến, đem thận biển phế tích vô cùng nhiều địa phương đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Có như vậy một cách nói. Dừng lại rượu nói ra, đó là thái cổ những năm cuối, linh lung đạo tổ chém ngược thiên đạo, đánh nát muôn đời, trực tiếp khiến cho thiên địa đại đạo nứt vỡ, thái cổ thời đại tiến nhập thượng cổ thời đại, ở đằng kia đoạn tuế nguyệt đối với thiên vũ bát phương tu sĩ. Mà nói thật là vất vả, thiên địa đại đạo, dùng linh lung đạo tổ chi pháp độc tôn, về sau, coi như là linh lung đạo tổ giá lâm, linh lung cổ hướng y nguyên xưng tôn thiên vũ vài thế hệ. Hoặc là đúng, hoặc là có xuất nhập. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, nói ra. Đại ca, thứ này thật xinh đẹp. Tiểu tiên nhìn xem Yến Thập Tam đấu tiên chiến côn nói ra, trước kia Trích Tiên bá bá cũng có một món đồ như vậy xinh đẹp đồ vật. Bất quá, Trích Tiên bá bá lại nói đồng nát sắt vụn một kiện, về sau hắn ném xuống. Như vậy, lại để cho dừng lại rượu bọn hắn trong nội tâm run lên một cái, những lời này ý nghĩa không giống người thường. Theo những lời này có thể minh bạch, thái cổ thời điểm, Trích Tiên đạo tổ đạt được qua một kiện tiên binh, nhưng, hắn lại chẳng thèm ngó tới, đem này binh ném đi. Nghĩ vậy dạng tân bí, lại để cho dừng lại rượu bọn hắn hút một hơi hơi lạnh, một kiện tiên binh, Trích Tiên đạo tổ lại chẳng thèm ngó tới, coi là đồng nát sắt vụn. Này là tiên binh, Yến huynh chẳng phải là vô địch thiên hạ. Cá Phượng Ảnh không khỏi nói ra. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu nói ra, thế gian ở đâu có vô địch thiên hạ sự tình. Năm đó Linh Lung đạo tổ sức lực địch kiềm giữ này binh, cuối cùng nhất còn không phải chết thảm tại Linh Lung đạo tổ trong tay. Không, Yến Thập Tam cười cười, đem đấu tiên chiến côn đặt ở linh trì bên trong, dùng chân huyết ẩn dưỡng. Năm đó Linh Lung đạo tổ một trận chiến, có thể nói khó khăn gian khổ, nhưng, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là chém đại địch, đánh sụp đổ đấu tiên chiến côn, làm cho đấu tiên chiến côn binh, đạo, hồn ba người chia lìa, binh, đạo đã rơi vào Linh Lung đạo tổ trong tay, mà hồn lại đã rơi vào thận biển phế tích bên trong. Hiện tại binh, đạo, hồn lần nữa trở về, lần nữa dung hợp, nhưng, nó nhận lấy thật lớn bị thương, coi như là chân huyết ẩn dưỡng, cũng cần rất dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể khôi phục. Đã đi ra, ta mang các ngươi đi đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve Tiểu Tiên mái tóc, nói ra, tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Tiên còn không có đáp ứng, Thành Tinh Tiểu Dược lập tức cao hứng nói, nghe nói Thiên Vũ có bát phương, ta thật đúng là muốn đi xem đây này. Mặc dù nói Tiểu Dược là Thành Tinh Dược Tổ, nhưng, hắn đi qua địa phương quá ít. Tiểu Tiên nghĩ nghĩ, cũng đã đáp ứng. Yến huynh phải về Đông Cương. Dừng lại rượu nhìn xem Yến Thập Tam, nhẹ nhàng mà nói ra. Đúng vậy. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, có tất yếu, đi xem đi Bắc Thiên hoặc là những địa phương khác, thẳng đến có Vãn Vân Tông tin tức mới thôi. Vãn Vân Tông nếu quả thật chính là rời, Yến Thập Tam cũng đoán không được hội rời ở đâu, hắn chỉ có thể là thiên hạ khắp nơi tìm xem. Tốt, ta về trước xem ở bên trong, chờ ta xử lý xong một việc vụ sau băng Yến huynh giúp một tay. Dừng lại rượu nhẹ nói đạo. Bọn hắn từng là trung độ hoạn nạn, cùng sinh cùng tử, không cần gì khách khí. Nếu là Yến huynh có cái gì cần ta chỉ xe Hoàng Đình cống hiến sức lực chỗ, Yến huynh một câu là được, tiểu muội đóng đô lực tương trợ. Cá Phượng Ảnh nhu hòa nói ra, phong độ tư thái tuyệt thế. Yến Thập Tam cười cười, gật đầu nói, ta đây trước hết tạ ơn nữ hoàng bệ hạ rồi. Yến huynh chuyện đó tự lộ ra phân sinh, nếu là Yến huynh không ngại ta trèo cao, bảo ta một tiếng Phượng Ảnh là được. Cá Phượng Ảnh làm việc lưu loát, mỉm cười tự tại nói ra. Yến Thập Tam cười, nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Dừng lại rượu cùng Cá Phượng Ảnh cũng biết Yến Thập Tam có việc gấp tại thân, cho nên, các nàng cũng không có ngốc quá lâu, lẫn nhau ước định gặp lại ngày, tự vội vàng cáo biệt. Dừng lại rượu, Cá Phượng Ảnh đi chi về sau, Tô Chỉ Tuệ ngồi lặng lặng, muốn nói lại thôi, nhìn xem Yến Thập Tam trong chốc lát, cuối cùng nhất không nói gì. Làm sao vậy? Yến Thập Tam nhìn xem Tô Chỉ Tuệ, cười cười, nói ra. Tô Chỉ Tuệ há miệng muốn nói, nhưng, lại đã trầm mặc. Đã qua hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng mà nói ra, không có gì. Bá Hải Thiên Nữ, Thiên Thận Hải nổi danh mỹ nữ, cũng là một vị cao ngạo quật cường thiên chi kiều nữ, nhưng, lúc này, lại hiện ra 7 phần điềm đạm nho nhã cùng an bình, còn có 3 phần nhu nhược. Cùng ta rời đi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Thật sự nghe nói như thế, Tô Chỉ Tuệ tâm hồn thiếu nữ run lên một cái, nhịn không được kêu một tiếng, tâm tình nhất thời thất thủ, không có cảm giác nắm đấm hai tay đều run rẩy thoáng một phát. Đường Tô Chỉ Tuệ phục hồi tinh thần lại, mặt lửa nóng, vừa rồi nàng biểu hiện quá rõ ràng rồi. Lúc này Bá Hải Thiên Nữ, ở đâu có tại trong mắt mọi người bá đạo cao ngạo bộ dáng, lúc này, nàng tựa như một cái tiểu nữ tử cái kia giống như đáng yêu. Đạo tâm bất quá mất. Yến Thập Tam trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, ôn nhu nói, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hết viễn siêu ra tưởng tượng của ta. Phần này đạo tâm cần kiên trì, ngươi đi theo ta một đoạn thời gian. Chí tôn chi sau một ít kinh nghiệm, ngươi có thể tham khảo 1-2, hy vọng ngươi có thể vượt qua đạo này khảm, ngày khác thành tựu bán tổ. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Chỉ Tuệ một câu thốt ra, mặt nóng lên, nhưng, lại không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Ngẩng đầu nhìn qua Yến Thập Tam, xem lấy nam nhân ở trước mắt, trong nội tâm nói không hết ngọt ngào. Những năm gần đây này, nàng một mực chờ mong lấy, nàng một đường đi về phía trước, chỉ vì có một ngày nhìn thấy hắn thời điểm, có thể cùng hắn đồng hành, mà không phải trở thành hắn vướng víu. Ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi chuẩn bị một chút a, chúng ta lập tức ly khai. Tô Chỉ Tuệ hai lời chưa nói, tự đứng dậy mà đi. Lúc này, động tác của nàng, cước bộ của nàng, không biết có nhiều nhẹ nhàng, cả người sung sướng vô cùng, tựa như có chim sơn ca tại nàng bên tai ca sướng đồng dạng, hết thảy sự tình, tại ánh mắt của nàng đều trở nên xinh đẹp. Nàng thích ngươi. Đường Tô Chỉ Tuệ sau khi rời đi, Du Yêu Bích Dịch nhàn nhạt địa nói chúng tim đen vạch đến. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói, nàng xem như ta nửa cái đồ đệ, đại đạo dài đằng đẵng, ta hy vọng nàng có thể kiên trì. Chỉ cần nàng có phần này đạo tâm, nàng nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Dùng Tô Chỉ Tuệ thiên phú, có thành tựu của ngày hôm nay, có thể xem như một cái tiểu kỳ dấu vết. Bất quá, Yến Thập Tam tin tưởng Tô Chỉ Tuệ một ngày nào đó sẽ trở thành tự bán tổ. Nửa cái đồ đệ thì như thế nào? Du Yêu Bích Dịch Phong nhẹ vân đạm nói, coi như là đồ đệ của ngươi, lại không phải là không thể được làm cái thầy trò luyến. Ngươi lại không phải là không có làm qua thầy trò luyến. Ngươi nói nhăng gì đấy? Du Yêu Bích Dịch như thế nói trúng tim đen, lại để cho thân sư phụ Yến Thập Tam đều có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ ngươi không có ý định cùng sư phụ ngươi thổ lộ? Du Yêu Bích Dịch xem xét hắn liếc, Phong nhẹ vân đạm nói. Nàng bình tĩnh thần thái, còn cũng có Yến Thập Tam vài phần phong phạm. Ách vừa uống trà Yến Thập Tam là thiếu chút nữa bị nước trà bị nghẹn rồi, xấu hổ vô cùng, gượng cười nói, ngươi nói gì vậy đại đạo dài đằng đẵng. Du Yêu Bích Dịch bình tĩnh nói, thầy trò luyến không có gì lớn. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, im lặng mà chống đỡ, cuối cùng đành phải là câm miệng không nói, cô nàng này là càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam mang theo Tiểu Tiên, Tiểu Dược, Du Yêu Bích Dịch còn có Tô Chỉ Tuệ đã đi ra Tô gia, đã đi ra Thiên Thận Hải, đã đi ra Tây Thổ. Yến Thập Tam trở về tin tức, rất nhanh tự truyền khắp thiên hạ, truyền khắp ranh giới hoang thiên từng cái nơi hẻo lánh. Hắn vậy mà còn chưa chết nghe được Yến Thập Tam trở về tin tức, bất luận là ngày xưa cửu nhân, hay vẫn là đã từng người quen biết, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Hắn liền Thương Cổ Thành đều có thể đánh, đương nhiên sẽ không chết tại thần linh cấm khu rồi, ta cũng đã sớm nói, Yến Thập Tam tuyệt đối hội trở lại, hắn tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy. Cũng có người nghe được tin tức này, Mã Hậu Pháo nói trung đạo. Cũng có đã từng cùng Yến Thập Tam là địch người là nghiến răng nghiến lợi, hận hận địa nói ra, người tốt sống không lâu, tai họa lưu vạn năm. Tuy nhiên, có không ít người đối với Yến Thập Tam hận thấu xương, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, đã vô lực cùng Yến Thập Tam trả thù rồi. Cùng nhau đi tới, năm đó từng có không ít một đời tuổi trẻ thiên tài cùng Yến Thập Tam, kết thù kết oán, nhưng là, cho đến ngày nay, Yến Thập Tam đã cao không thể chạm, mà bọn hắn đạo hạnh vẫn còn nhân hoàng. Thiên tôn cảnh giới phí thời gian, hướng Yến Thập Tam ra một ngụm năm đó oán khí, cái kia đã là chuyện không thể nào rồi. Tốt, Yến Thập Tam ngươi còn sống, cái này không thể tốt hơn rồi, không uổng công ta đến ranh giới hoang thiên nhất chuyến. Một cỗ thần xe đường ngang phía chân trời, nghe được tin tức này, một cái thanh âm lạnh lùng nói ra. Họ Yến có một cái mỹ mạo diễm lệ vô song nữ tử nghe được tin tức này, nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp vô cùng dung mạo vặn vẹo, ngoan độc nói, ở kiếp này không đem ngươi nghiền xương thành cho. Ta cả đời này thế không bỏ qua. Yến Thập Tam, theo thần chỉ chi địa đi tới như thần nam tử nghe được tin tức này, chậm rãi nói ra, cái kia sáng tạo kỳ tích nam nhân sao? Ta ngược lại muốn nhìn, hắn trong tay ta có thể sáng chế cái dạng gì chế dấu vết. Tại một cái thần linh cũng không dám đi địa phương, một cái khinh thường cửu thiên tựa như một chiến thần nam tử, nghe được tin tức này chi về sau, hai mắt phát lạnh, từng sợi ánh mắt tựa như co lại thành thiên kiếm, xé mở đại đạo, bị hắn giết khí phạt thiên, lạnh lùng nói. Một ít nợ cũ, có lẽ tính toán rồi. Yến Thập Tam trở về, tin tức này tại ranh giới hoang thiên nhấc lên thật lớn sóng gió. Khi tin tức kia truyền khắp thiên hạ thời điểm, Yến Thập Tam năm đó sự tích lại một lần nữa bị người nói đến. Yến Thập Tam cái tên này lần nữa tỉnh lại rất nhiều người trí nhớ. Yến Thập Tam mất tích yên lặng, mà cái này vài thập niên trong ranh giới hoang thiên thần tinh sáng chói, thiên tài xuất hiện lớp lớp, phá thiên quân, cao bảy ngày, trung cực tứ tử, không người nào là rung động lấy thiên địa một phương danh tự. Không người nào là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, không người nào là hoành hành một phương bán tổ. Những năm qua đi này, có thể nói thế nhân đã chậm rãi đem Yến Thập Tam quên lãng, thậm chí mới xuất hiện thế hệ không biết Yến Thập Tam vì sao người. Yến Thập Tam, một cái còn sót lại tại trong lịch sử người rồi, bây giờ là mới xuất hiện thế hệ đích thiên hạ. Cũng có mới xuất hiện thế hệ là tin tưởng mười phần, ngạo khí lăng thiên, nói ra, ta cũng muốn chiếu cố hắn, xem hắn có phải hay không có trong truyền thuyết như vậy huyền. Yến Thập Tam trở về thì như thế nào? Bây giờ là Hoàng Kim Đại Thịnh, thần linh quân đoàn truyền nhân, thần linh chi tử, trung cực tứ tử, cái đó một cái không thể so với hắn năm đó cường. Cũng có người không phục, lạnh lùng nói, Yến Thập Tam năm đó cường thịnh trở lại, cũng không có thể có thể so sánh những thiên tài này cường, hắn trở về cũng nhắc lên không dậy nổi sóng gió gì. Mà một ít quen thuộc Yến Thập Tam, người thế hệ trước vật nghe được tin tức này thì là ngẩn người, có lão nhân thì thảo nói, năm đó hắn ly khai thời điểm, chiến thương cổ thành, làm cho ngủ say cổ vương đi vào khuôn khổ. Qua mấy thập niên, lần nữa trở về, lúc này đây hắn muốn làm gì đây? Chỉ sợ nhìn thật là náo nhiệt. Có biết rõ Yến Thập Tam bản tính người thật hưng phấn nói ra, Vãn Vân Tông mất tích, Yến Thập Tam lúc này đây trở lại, nhất định là phát điên, ai nếu như tại nơi này mấu chốt ngăn cản hắn con đường, bất luận là người nào, chỉ sợ đều bị hắn giết được thiên băng địa liệt. Thần linh quân đoàn truyền nhân, thần linh chi tử, trung cực tứ tử. Hiện tại Yến Thập Tam lại trở lại rồi, lần này tự náo nhiệt, chỉ sợ những thiên tài này hội nghênh đón kinh thế một trận chiến. Có xem náo nhiệt đại nhân vật là hưng phấn mà nói ra. Cũng có đại nhân vật vì vãn bối của mình lo lắng, thất thần thì thào nói, sống ở kiếp này, đã may mắn, lại là bất hạnh, đại đạo phồn vinh mạnh mẽ, có thể sống ở kiếp này, nhất định có thể có một phen thành tựu. Nhưng, cùng nhiều như vậy tuyệt thế vô song thiên tài cùng một cái thời đại, tổ đạo tranh hùng càng thêm tàn khốc. Cùng nhiều ngày như vậy mới cùng tranh đại đạo, thật sự là bất hạnh. Yến Thập Tam trở về tin tức, truyền khắp thiên hạ, có người hỉ, có người hận, cũng có người ôm xem náo nhiệt tâm tính. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người vừa mới trở lại Đông Cương, lại bị người lấp kín rồi. Ngăn chặn Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người đường đi chính là một thanh niên. Người thanh niên này bất luận là tướng mạo hay vẫn là tướng mạo xem đều rất bình thường, ăn mặc một thân màu xám xiêm y, lưỡng tóc mai bạch. Hắn đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn Yến Thập Tam đường đi của bọn hắn. Vừa thấy người thanh niên này, Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, mà người thanh niên này ôn hòa nói ra, ta này đến cũng không địch ý, Yến huynh không nên đề phòng, ta này đến chính là thỉnh Yến huynh một chuyến. Đi nơi nào? Yến Thập Tam y nguyên chằm chằm lên trước mắt thanh niên, nói ra. Dù yêu bích dịch không khỏi thầm giật mình, đối mặt thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ nhân vật như vậy, sư phụ nàng cũng không cẩn thận như vậy, mà mặt đối trước mắt xem bình thường thanh niên lại cẩn thận như vậy. Điều này thật sự là quá ra dự liệu của nàng. Tiểu đệ tẩy trắng cho, muốn thỉnh Yến huynh cùng chư vị đến Bách Bại Am một chuyến. Thanh niên thập phần thành khẩn nói. Bách Bại Am, Yến Thập Tam nghe nói như thế, ánh mắt ngưng tụ. Bách Bại Am, có thể nói sở hữu đạo tổ trong truyền thừa vai trò thấp nhất truyền thừa, ngàn trăm đã qua vạn năm, Bách Bại Am rất ít mặt mày rạng rỡ. Nhưng là, không người nào dám khinh thường Bách Bại Am. Yến Thập Tam có thể nói là tự thể nghiệm, năm đó, thương cổ thành một trận chiến. Bách Bại Thánh Tổ có thể theo thương cổ vương trong tay toàn thân trở ra, lực kháng trung cực tổ điện vô địch tồn tại, cái này có thể nghĩ Bách Bại Thánh Tổ là đáng sợ cỡ nào. Yến huynh không ai hiểu lầm, ta Bách Bại Am đối với Yến huynh chỉ có kính ý. Tẩy trắng cho nói ra, ân sư nói đến Yến huynh, cũng than thở không thôi, ân sư từng nói, luận đương thời anh hùng, không phải Yến huynh không ai có thể hơn. Lần này thỉnh Yến huynh một chuyến, cũng là ân sư ý tứ. Nguyên lai giặt rửa đạo hữu là Bách Bại Thánh Tổ cao túc. Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung. Bách Bại Thánh Tổ, cả đời đi theo trăm bại đạo tổ, có thể nói vô địch, tại ở kiếp này xuất thế, phóng nhãn thiên vũ bát phương, có thể cùng Bách Bại Thánh Tổ là địch người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như Bách Bại Thánh Tổ nhân vật như vậy, cả đời không dễ dàng thu đồ đệ, trước mắt tẩy trắng cho dĩ nhiên là Bách Bại Thánh Tổ đồ đệ, hắn tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Tô Chỉ Tuệ nghe nói như thế, cũng không khỏi chấn động, Bách Bại Thánh Tổ năm đó ở Thương Cổ thành một trận chiến, truyền khắp thiên hạ, tại đương thời đừng nói là thiên duệ vương tộc, coi như là trung cực bốn duệ như vậy tồn tại, đều đối với Bách Bại Am kiêng kỵ. Trước mắt tẩy trắng cho dĩ nhiên là Bách Bại Thánh Tổ đệ tử, có thể nghĩ hắn đạo hạnh là cỡ nào cường đại rồi. Tốt, nếu là Thánh Tổ tương mời, nếu là chối từ, tự lộ ra ta quá làm kiêu. Yến Thập Tam một lời đáp ứng, nói ra. Yến Thập Tam một chuyến theo tẩy trắng cho kéo dài qua Đông Cương, tiến về trước Bách Bại Am. Bách Bại Am, chế tại trăm bại đạo tổ chi thủ. Chính là đạo tổ truyền thừa một trong, nhưng là, cùng với các đạo tổ truyền thừa tương so với, Bách Bại Am thấp nhất điều, ngàn trăm đã qua vạn năm, Bách Bại Am đệ tử đều là thiếu vi ngoại nhân biết. Đương Yến Thập Tam bọn hắn bước vào Bách Bại Am thời điểm, hoàn toàn cảm thụ không đến một cái đạo tổ truyền thừa khí tượng, chùa cổ lão miếu, tọa lạc ở cái này phồn hoa bên trong, lại lộ ra đặc biệt yên lặng, có một loại trời chiều tàn hồng hàm xúc thú vị. Vào Bách Bại Am đệ tử phụ trách chiêu đãi dư yêu bích dịch bọn hắn. Tẩy trắng cho vị Yến Thập Tam dẫn kiến Bách Bại Thánh Tổ. Tại Bách Bại Am một tòa cổ xưa tàn trong miếu, Bách Bại Thánh Tổ lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia. Sư phụ, Yến huynh đã thỉnh đến. Dẫn kiến Yến Thập Tam chi về sau, tẩy trắng cho vô thanh vô tức địa lui xuống. Bách Bại Thánh Tổ cầm một đoàn bồ đặt ở phía trước, Yến Thập Tam động tác như hành vân lưu thủy, ngồi trên Bách Bại Thánh Tổ trước khi. Hoàng kim đại thịnh, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bách Bại Thánh Tổ nhẹ nhàng chậm chạp đạo, thanh âm lâu viễn cổ lão. Mỗi một câu, mỗi một thanh âm, đều bao hàm có đại đạo tiết tấu, nói ra, tương lai, là các ngươi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi còn cần thánh tổ dài như vậy bối trông nom. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Bách Bại Thánh Tổ cười cười, nói ra, nếu là những người khác, còn cần ta cái thanh này lão già khọm chiếu cố 1-2, về phần ngươi nha, là cần ngươi chiếu cố chúng ta Bách Bại Am 1-2. Tiền bối nói quá lời. Yến Thập Tam cười. Bách Bại Thánh Tổ, tuy nhiên Lăng Tuyệt đương thời, nhưng, lại bình dị gần gũi. Nghe nói ngươi đàn đạo vô song. Lúc này, Bách Bại Thánh Tổ cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề, từ từ nói. Ở tiền bối trước mặt, không dám vô lễ, nhưng, như phủ nhận, lại là tự coi nhẹ mình rồi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Bách Bại Thánh Tổ cũng cười cười, nghiêm túc nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, có thể luyện đế đan hay không? Đế đan Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, giật mình địa nhìn xem Bách Bại Thánh Tổ, đã qua một hồi lâu, mới lên tiếng, tiền bối từng đi theo trăm bại đạo tổ, đạo cũng có tổn hại. Dù sao, Bách Bại Thánh Tổ cùng trăm bại đạo tổ quan hệ không phải chuyện đùa, nếu là Bách Bại Thánh Tổ đạo hữu tổn hại, trăm bại đạo tổ nhất định năng lực vì hắn bổ đạo. Năm đó, ta cự tuyệt đạo tổ hảo ý. Bách Bại Thánh Tổ biết rõ Yến Thập Tam nghĩ cách, nói ra, hắn vừa thành đại đạo, ta nói cũng bất ổn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, việc này liền đặt rơi xuống, nhưng bây giờ thành ngoan tật. Trăm bại đạo tổ sự tích, Yến Thập Tam cũng nghe qua, trăm bại đạo tổ, cả đời có thể nói là nhấp nhô. Cả đời trăm bại, cả đời chỗ đối mặt địch nhân nhiều lắm, quá cường đại. Đạo tổ trăm bại, hoàn toàn chính xác không dễ. Yến Thập Tam thất thần lúc, Bách Bại Thánh Tổ nhìn ra ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói, thế nhân đều cho rằng ta cả đời ủng hộ lấy đạo tổ, mới khiến cho hắn không có ngược lại sự tình. Trên thực tế, là đạo tổ cả đời kiên nghị bất khuất, trăm bại không nản, hắn vô song dũng khí khích lệ lấy ta tại trên con đường này đi thẳng xuống dưới. Năm đó chính là vì không chịu thua. Cưỡng ép xông đạo, khiến cho đạo hữu tổn hại thiếu. Tiền bối dục luyện đế đan, dùng bổ đạo tổn hại. Yến Thập Tam trầm ngâm. Cái gọi là đế đan, trên thực tế tự là đạo tổ, thiên vương cấp cái khác cự linh đan. Muốn luyện cái này một cấp bậc cự linh đan, phải là đan đế mới có thể luyện, hơn nữa cơ hội thành công tiểu. Ở kiếp này, ta đã không có phong ấn cơ hội, ta không có biện pháp đem mình phong ấn. Đạo tổ đã không tại thế, ta chỉ có thể đi đến ở kiếp này. Ta cái thanh này lão già khọm sống được quá lâu, thọ nguyên cũng không nhiều. Nhưng, ở kiếp này hoàng kim đại thế, ta cần nhìn xem nó kết thúc, Bách Bại Thánh Tổ nhẹ nhàng mà nói ra. Thiên tôn có thể đem mình phong ấn, nhưng là, phong ấn một lần, lại phong ấn lần thứ hai, hiệu quả tự rõ ràng chịu ảnh hưởng, phong ấn hội trở nên không ổn định, có khi hội tự hành vỡ tan, lại phong ấn lần thứ ba, hậu quả thì càng nghiêm trọng. Nhưng, như Bách Bại Thánh Tổ người như vậy không được. Đạt tới hắn như vậy cảnh giới, chính hắn đều ép không được đạo của mình, hắn không có biện pháp đem mình phong ấn hắn như vậy tồn tại, chỉ sợ cần đạo tổ ra tay. Vì Bách Bại Am, vì nhân tộc. Yến Thập Tam có chút sáng tỏ, nhẹ nhàng mà nói ra. Ở kiếp này, chính là Hoàng Kim Đại Thế, cũng là một cái tàn khốc vô cùng đại thế, Thiên Duệ trở về, Thần Quyến Nhất Tộc trở về, liền Trung Cực Bốn Duệ trở về, tại đây một đại dưới đời. Đừng nói là Bách Bại Am, tự là toàn bộ nhân tộc, cũng có thể bị diệt. Bất luận là Bách Bại Am, hay vẫn là nhân tộc, cuối cùng nhất đều cần Bách Bại Thánh Tổ như vậy nghịch thiên tồn tại đến tọa chấn. Cho nên nói, Bách Bại Thánh Tổ sống được càng lâu, đối với Bách Bại Am, đối với nhân tộc, đều là một chuyện tốt. Người đem ta nói được quá vĩ đại rồi. Bách Bại Thánh Tổ cười cười, nói ra, ta chỉ là muốn nhìn một cái, ở kiếp này ai có thể cười đến cuối cùng. Nói đến đây, hắn lại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chỉ sợ, Trích Tiên Đạo Tổ ngàn trăm vạn năm chấn áp, cũng muốn biến mất. Cái này đại thế, đích thật là khó liệu. Đế đan, ta ngược lại có thể khai lò. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, nhưng là, ta không dám nói 100% thành công. Đây là Yến Thập Tam nhiều năm qua lần thứ nhất do dự, dù sao, đây là đạo tổ, thiên vương cấp cái khác cự linh đan. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bách Bại Thánh Tổ rộng rãi, vừa cười vừa nói, nếu không phải thành, chỉ có thể nói là thiên âm mệnh như thế, cũng không cách nào cưỡng cầu. Như thế nói đến, tiền bối là đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ rồi. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra. Bách Bại Thánh Tổ gật đầu nói, trước kia còn thiếu một mặt thích hợp thuốc chủ yếu, bất quá, hiện tại ta dùng chân long quả tiên đời, thay chi. Cho tới nay, không tìm được thích hợp cự linh chân huyết, cũng chỉ dùng tốt đạo tổ chân huyết thay chi. Đạo tổ năm đó lưu lại chân huyết, còn có một chút. Đế đan, chính là đạo tổ. Thiên vương chuyên hưởng cự linh đan, không còn là đơn giản cực hạn tại bồi nguyên đan, bổ khí đan như vậy phạm trù ở trong. Chỉ cần tiên tài đủ, cực phẩm đế đan có thể nói bách linh đan, chữa khỏi trăm bệnh. Hơn nữa, đế đan cách điều chế tiên tài, không hề cực hạn tại đặc biệt dược liệu, mặc dù là như thế, đế đan cần có tiên tài vẫn là trên đời khó tìm. Đế đan, có thể nói muôn đời khó ra một lò đế đan, có thể thành 1-2 viên đã là kỳ tích rồi. Muôn đời đến nay, từng có mấy vị rất giỏi đan đế khai lò luyện đế đan, nhưng, cuối cùng nhất dùng thất bại mà chấm dứt. Cái này Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, Thừa Mông tiền bối để mắt, bất quá, hiện tại ta chỉ sợ còn không có biện pháp vi tiền bối luyện đan, tâm không tĩnh, đan khó thành. Luyện đế đan, không phải một món đồ như vậy chuyện dễ dàng. Hiện tại Yến Thập Tam tâm treo Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa, hắn ở đâu có tâm tư luyện đế đan. Ta không nóng nảy, sống thêm bách niên vẫn là có thể. Bách bại thánh tổ gật đầu nói, đợi người trạng thái tốt nhất thời điểm, mở lại lô luyện đan cũng không muộn. Đa tạ tiền bối lý giải. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Bách bại thánh tổ nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, ngươi là tâm hệ Vãn Vân Tông đúng không, không tìm được một nửa dấu vết để lại. Như tiền bối theo như lời, đúng là như thế. Yến Thập Tam cũng không giấu giếm, nói ra, hiện tại ta cũng là không có đầu mối, Vãn Vân Tông hơn vạn đệ tử, sinh tử còn không biết. Điểm này ngươi lộn ngược tâm. Bách bại thánh tổ nói ra, ngươi Vãn Vân Tông sự tích ta ngược lại nghe không ít, có tôn đạo hữu như vậy đạo hạnh, tự tính toán như thần linh quân đoàn trưởng nhân vật như vậy, cũng không có khả năng trong vòng một đêm đã diệt Vãn Vân Tông.